Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 772, lâm thời quyết định, hồi đông nhạc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, nàng cơ trí, bất kể bất cứ giá nào giúp hắn đạt được yêu cầu, tự mình dẫn hắn đến Thiên Xích Thành, còn tiễn hắn một đầu rực long cùng một chút lộ phí, đồng thời cũng gọi phụ thân giúp hắn bận rộn. Chính là bởi vì dạng này, mới đổi lấy đằng sau bình an vô sự. Rất nhanh, hai người theo Gina bước tới huyền giới chi môn. Kỳ lạ bình đài đồ án, chính ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi nắm Mặc Liên Thành đại thủ, đứng ở trung gian, biểu lộ cổ quái nhìn xem đài phía dưới Gina, gặp nàng một trận bận rộn. Có chút khe hở, Khúc Đàn Nhi cười hỏi. Gina tiểu thư, ngươi tựa hồ rất ưa thích làm kiểm nghiệm quan. Ha ha, Gina gượng cười, người nào ưa thích làm cái này một cái. Ha ha, Gina tiểu thư là không nỡ chúng ta. Bên cạnh có hai cái thủ vệ trêu chọc lên. Dám cười cũng nói rõ bọn hắn không phải thuộc về Trần gia ảnh vệ. Gina lúng túng bạch bọn hắn liếc mắt, ngược lại cũng không được che giấu, tự nhiên hào phóng nhún nhún vai, nói. Toàn bộ đông vực đều biết rõ ta đi Thương Phong Thành làm việc làm hư hại, ném gia tộc đại bút tiền tài, bị phạt đến tiếp tục thủ huyền môn. Để cho ta biết rõ cái kia một cái hỗn đản trộm ta tiền, tuyệt đối sẽ để cho hắn hối hận cả một đời. Một câu cuối cùng, Gina giảng được nghiến răng nghiến lợi. Khúc Đàn Nhi sờ mũi một cái, cười ngượng ngùng. Cái này nữ nhân cá tính kỳ thật cũng rất thẳng thắn. Chi chi ckittt, Tiểu Phong là sung sướng mà nhảy nhót, cái kia mắt nhỏ nhìn Gina còn có điểm khinh thường cùng thị uy cảm giác. Người đến suy nghĩ một chút, đi vào trộm người kỳ thật liền là vật nhỏ này. Mặc dù là nào đó nữ mệnh lệnh làm việc, Khúc Đàn Nhi từ trên người sờ sờ, liền mò ra một cái bình nhỏ, không khỏi ném cho Gina. Cầm, còn lại hai khỏa, cho là đền bù tổn thất. A, Gina nhận lấy, thật bất ngờ. Ngưng huyền đan, hắc hắc, mấy chục kim tệ, mua hai khỏa ngưng huyền đan, cũng không mắc đi. Gina nghe xong ngưng huyền đan liền nửa mừng nửa lo, chuyện gì xảy ra. Nàng sẽ đưa chính mình đan dược, có thể một lần, nàng lại lo lắng không yên. Tại sao cho ta cái này một cái? Ách khụ khụ, nhìn ngươi đáng thương đi. Khúc Đàn Nhi nửa thật nửa giả nói. Nàng tổng không có ý tứ nói ra miệng, ngươi tiền kia là ta vụng trộm dùng đi. Gina nghi ngờ nhìn Khúc Đàn Nhi, ta không đáng thương, không cần ngươi thương hại, uy có chí khí như vậy, cái kia tốt, đem dược trả lại cho ta. Khúc Đàn Nhi mừng rỡ thu trở về, ngược lại cũng không xấu hổ, thật đúng là cười ha hả duỗi ra tay nhỏ muốn trở về. Cái kia khuôn mặt nhỏ ra cũng quá dày, Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, giả bộ không xấu hổ. Có thể là, nào đó nữ như thế còn có càng hơn nàng. Gina nghe xong, lo lắng. Cái kia bàn tay như ngọc trắng đem bình nhỏ nắm quá chặt chẽ, trong này có thể là ngưng huyền đan a hát, có tiền cũng không có chỗ nào bán. Ô ô, trong lòng đau đến đang chảy máu, làm sao bây giờ? Vì là một điểm nhỏ chí khí, liền muốn thua thiệt lớn, có phải hay không? Thế là phía dưới, cái kia, ha ha, Khúc tộc trưởng, đưa đi ra đồ vật làm sao có ý tốt lại thu trở về đây? Người không phải không muốn sao? Khúc Đàn Nhi nói đến rất kinh ngạc, ta không nói không muốn a hát. Gina tranh thủ thời gian hướng bên cạnh thủ vệ, một bên nháy mắt một bên hỏi. Các ngươi có nghe được ta nói không muốn sao? Hai cái thị vệ lẫn nhau nhìn một chút kỳ quái cười một tiếng. Gina tiểu thư, vừa mới ngươi rất có chí khí mà nói. Tốt, xin các ngươi uống rượu, một tháng. Gina tranh thủ thời gian hào sảng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gina tiểu thư liền là sảng khoái. Có thể vừa mới, ngươi là thật không có nói không muốn. Chỉ nói là không cần Khúc tộc trưởng đáng thương, hai cái thị vệ cũng là nhân tài, chuyển biến cũng sẽ không cho người cảm thấy đột ngột. Cách chương.